Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1938, cách xa chư thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nói quá nhiều, cũng không cần quá nhiều trả lời giải thích. Chư thiên vạn giới từ trước tới nay cái thứ nhất thời không thể. Những lời này là đủ. Lâm Tư Quân chỉ cần sống qua cửa ải này, liền có nghĩa là thân thể của hắn bên trong đem chảy xuôi chư thiên vạn giới hai loại xa huyết mạch cao quý. Như vậy cơ duyên, quả thực xưng đáng thiên trạch hai chữ. Không có ai biết Lâm Tư Quân tương lai đường nên thế nào đi. Tựu như cùng Lâm Dịch một loại. Cái này phụ tử đều đi lên một cái trước đó chưa từng có đầy trông gai đường. Cũng không người nào biết thời không thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thần đồ cũng không biết. Bởi vì Lâm Tư Quân là người thứ nhất, nhưng có thể xác định chính là Lâm Tư Quân tương lai thành liền bất khả hạn lượng. Thậm chí ở thần đồ vị này bất hủ thần linh trong mắt, Lâm Tư Quân sau này còn muốn vượt qua Lâm Dịch. Đương nhiên, ở đa bảo mập mạp đám người trong mắt, hôm nay Lâm Tư Quân vẫn so Lâm Dịch kém một đoạn. Không đơn thuần là ở tu vi cảnh giới trên. Bởi vì Lâm Dịch dung hợp ba loại cường đại nhất thể chất. Mà có cái này ba loại thể chất tu sĩ, là hôm nay chư thiên vạn giới giới vương cảnh mạnh nhất người. Ba người này hợp thể, sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào chiến lực, cũng không người nào biết. Pháp tắc tẩy rửa huyết mạch, không chỉ là đối với huyết mạch cải tạo. Ở thời không huyết mạch cọ rửa dưới, Lâm Tư Quân kinh mạch, cốt cách, ngũ tạng lục phủ cũng sẽ đánh nát sau trọng tố. Dịch kinh phạt tùy, hoán huyết tẩy tùy, những thứ này đều là lớn nhất thống khổ. Trước đây Lâm Dịch ở tam giới chung, mỗi một lần vấn thiên kiếm rèn luyện thân thể, Lâm Dịch cũng sẽ thừa nhận to lớn hành hạ. Mà Lâm Tư Quân hôm nay là từ bình thường nhất huyết mạch, trực tiếp lột xác thành chưa từng thước nay, vô tiền khoáng hậu thời không thể. Nàng thừa nhận thống khổ đúng là Lâm Dịch gấp 10 lần. Đương nhiên, chỉ cần có thể sống quá khứ, Lâm Tư Quân lấy được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng. Tại đây đoạn trong quá trình, Lâm Tư Quân ý chí đem đạt được cực lớn tôi luyện. Tâm ý cường đại, không thể lay động, đối với ngày sau tu luyện có rất rõ ràng tác dụng. Ngay cả đang cùng nhân chém giết đối đầu lúc, đối phương cũng rất khó dùng một chút âm quỷ thủ đoạn trả lời. Khứ ảnh hưởng đến Lâm Tư Quân tâm thần. Lâm Tư Quân bị cổ lực lượng này tàn phá mình đầy thương tích. Quần áo cũng đã bị máu ướt nhẹp. Ở thời không huyết mạch tẩy rửa dưới, xuyên thấu qua lỗ chân lông, liên tục tống ra trong cơ thể tạp chất, tích lũy ở cơ thể mặt ngoài, ngưng kết thành tầng một hồng màu đen vỏ ngoài. Trong chốc lát này, Lâm Tư Quân đã vượt qua gian nan nhất quá trình. Lâm Tư Quân khí tức bắt đầu trở nên dài, trầm ổn, vết thương trên người bắt đầu chữa trị, khép lại, vảy, cũng không lâu lắm, dấu vết bóc ra, lộ ra hồng nhuận trong sáng da thịt, vô cùng mịn màng. Lâm Tư Quân nhìn qua hình như lại tuổi trẻ rất nhiều, phảng phất một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương. Lâm Dịch bọn người nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Thần đồ một mực yên lặng mặc nhìn chăm chú vào một màn này. Nhìn thấy Lâm Tư Quân không việc gì, đột nhiên nói ra, ta không biết các ngươi cùng chư thiên liên minh có cái gì ân oán. Nhưng ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất rất xa rời đi nơi này. Nghe được câu này, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Tổng cảm giác những lời này tựa hồ có chút quen thuộc, ngược lại không phải là nói Lâm Dịch nghe qua những lời này. Chỉ là những lời này hình như cùng nào đó một việc. Nào đó cảnh tượng này có chút ăn khớp, thật vất vả chạy đến. Chẳng lẽ còn phải về đến hoang tàn vắng vẻ man hoang chi địa? Rồi hãy nói, đi tới nào tính là xa a? Đa bảo mập mạp lẩm bẩm một câu. Thần đồ thản nhiên nói. Hoang tàn vắng vẻ man hoang chi địa, chưa hẳn không phải là đất lành. Chư thiên vạn giới lấy vạn giới sơn làm trung tâm, Các ngươi cách cái này trong đó tâm càng xa càng tốt. Tốt nhất đi tới chư thiên vạn giới xa danh giới ẩn cư ngủ đông. Chư thiên vạn giới xa danh giới. Nghe được mấy chữ này, nguyên bản rơi vào trong trầm tư Lâm Dịch, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Tam giới liền ở vào chư thiên vạn giới xa danh giới, mà tam giới trên sinh mệnh đều là do bản cổ thân biến thành. Trước đây, bản cổ cùng Hồng Quân hai người ly khai từng người giới diện, dắt tay đi tới phiến không có một chút sinh mệnh dấu vết man hoang chi địa. Nguyên nhân chân chính ai cũng không rõ ràng lắm. Có người nói, hai người là chán ghét chư thiên vạn giới trong lúc đó tranh đấu gay gắt. Cũng có người nói, hai người là vì tránh né truy sát. Ngay cả Lâm Dịch chiếm được Hồng Quân động phủ truyền thừa, cũng không rõ ràng lắm. Hơn một ức năm trước, Hồng Quân cùng bàn cổ đi tới tam giới mục đích. Mà hôm nay, Lâm Dịch đột nhiên có một cái dự đoán. Bàn cổ cùng Hồng Quân rất có thể là phát hiện cái gì mới sẽ làm ra sự lựa chọn này. Hay hoặc là nói, năm đó Tiêu Tuyết tiên tử phát hiện cái gì cũng đồng dạng dặn vượt qua hai người lời tương tự, nghĩ để cho bọn họ né qua chư thiên liên minh hiểu biết. Chỉ tiếc, sau lại vẫn bị thất bại. Có thể nói, nếu là không có thương cổ cùng chư thiên liên minh cấu kết, bàn cổ cùng Hồng Quân hai người hành vi chưa chắc sẽ bại lộ. Tự nhiên cũng sẽ không có sau lại hơn 20 vị chư thiên liên minh chúa tể viễn phó man hoang giới chu diệt bàn cổ hai người. Kết quả song phương lưỡng bại câu thương, không ai sống sót. Sự phát hiện này chính là chư thiên liên minh bí mật. Mà bí mật này rất có thể chính là Tiêu Tuyết tiên tử rơi xuống then chốt. Thần đồ đối với chư thiên vạn giới tựa hồ rất lý giải. Dĩ nhiên là rõ ràng bí mật này, cho nên nàng mới có thể khuyên nhủ Lâm Dịch bọn người cách xa nơi đây. Coi như chúng ta trốn ở chư thiên vạn giới xa danh giới, cũng chưa chắc có thể tránh thoát bọn họ truy sát. Lâm Dịch lắc đầu, thần đồ thản nhiên nói. Sau ngày hôm nay, chư thiên liên minh hẳn tạm thời không có tinh lực khứ đối phó các ngươi. Bị như vậy một cái bất hủ thần linh nhớ, chư thiên liên minh quả thực liền đem lực chú ý toàn bộ chuyển rời đến thần đồ trên người. Đây đối với Lâm Dịch, đối với tam giới mà nói, là một cái đại tin tức tốt. Ít nhất tạm thời trừ đi một cái đại uy hiếp. Chư thiên liên minh đến tột cùng có bí mật gì? Lâm Dịch trầm mặc một hồi, rốt cục nhịn không được hỏi lên. Thần đồ cười cười, không trả lời Lâm Dịch, chuyển thân rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thần đồ rời đi sau cũng không lâu lắm, Lâm Tư Quân huyết mạch tẩy rửa tiếp cận kết thúc. Nhà đầu kia khoanh chân ngồi ở tuyết địa trong, hai bàn tay tâm hướng thiên, nhẹ khẽ đặt ở hai đầu gối trên, ở hai tay trong lòng bàn tay, từng người bồi hồi xoay tròn hai loại tuyệt nhiên bất đồng, lại đan xen dung hợp khí tức. Đây là thuộc về năm tháng cùng hư không khí tức. Theo Lâm Tư Quân một hít một thở, chung quanh căn nguyên lực liên tục dũng mãnh vào trong cơ thể. Ở chung quanh nàng, tạo thành một cái to lớn căn nguyên nước xoáy. Một đầu long hình gió bão tiếp nối thiên địa, thanh thế kinh người. Lâm Tư Quân trong cơ thể căn nguyên lực càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày đặc, khí tức đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi thăng. Trong nháy mắt, lại đã đạt đến ba kiếp giới vương đỉnh phong. Bình thường mà nói, lúc này Lâm Tư Quân phải đi qua vạn giới chi kiếp. Nhưng Lâm Tư Quân trong cơ thể căn nguyên lực nhiều lắm, đột phá tốc độ quá nhanh, trực tiếp xông phá ba kiếp giới vương bình cảnh, bước vào tứ kiếp giới vương. May là như thế, cái tốc độ này vẫn không có cắt giảm xu thế. Sau một lát, Lâm Tư Quân lần thứ hai bước vào ngũ kiếp giới vương. Thẳng đến lúc này, Lâm Tư Quân trong cơ thể lực lượng leo lên tốc độ mới dần dần chậm lại. Nhưng cái này thế vẫn như cũ hung mãnh. Lần thứ hai đánh nát ngũ kiếp giới vương hàng rào, bước vào lục kiếp giới vương, liền nhảy qua tam giai. Bởi vì Lâm Tư Quân đột phá tốc độ quá nhanh, âm dương kiếp mới vừa hàng lâm, thời gian kiếp, không gian kiếp cũng theo sát phía sau, bao phủ xuống tới. Cách chương.